Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 205, Đa Đa Như Lai, là tổng minh phong ngữ cô độc 111 tăng thêm. 1. Vị cao thủ ma tộc này trực tiếp liền kinh ngạc, chính mình chiếm cứ ma tộc đệ nhất đại lực sĩ xưng hô đã không biết bao nhiêu năm. Từ khi tấn thăng phi thiên cao giai đến nay, càng thêm là lực lớn vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay gặp được tiểu tử này, vẻn vẹn tại đối phương một chùy, chính mình lại kém chút không có nhận xuống tới. Chính mình lang nha bổng, không cần nhìn liền biết, đi theo chính mình vô số tuế nguyệt lang nha bổng đã bị đánh rách ra. Một chùy a, mặt ngoài rất là trấn định, nhưng trong lòng thì một trận chửi mẹ. Tên chọc đầu này nhân loại oát con lai lịch gì? Lang nha bổng khí linh phát ra từng đợt kêu rên. Đó là một loại cầu khẩn, đừng đánh nữa, lại đánh ta liền báo hỏng, cái kia nện vào ăn ta, đã đem ta gặm mấy miệng, chấm ngoặc kép, vị này ma tộc phi thiên cao thủ hít một hơi thật sâu, trở tay đem lang nha bổng thu vào, quát, người gọi tả tiểu đa chính là ta chính là tả tiểu đa hít một hơi thật sâu, thể nội công pháp chuyển đổi. Đem vận chuyển phổ thông linh lực hóa thành viêm dương chân kinh uy năng. Đệ nhị trọng viêm dương thần công. Xích nhật kim dương thuộc tính tại thể nội cuồn cuộn chảy xuôi. Trong nháy mắt, toàn bộ ma tộc trong rừng, như là từ từ bay lên đến một viên mặt trời nhỏ. Phản chiếu tả tiểu đa đầu chọc, phát ra vạn đạo hào quang. Chiếu rọi hắc ám, nhất là tại mảnh này mờ tối ma tộc trong rừng. Tả tiểu đa hiện tại hóa trang, rất có vài phần Phật đà dáng thế uy nghiêm hoa lệ. Thiên Phật hàng thế, quần ma lui tránh, cảnh tượng trước mắt phi biến. Đối diện ma tộc phi thiên cao thủ tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Không khỏi nghĩ đứng lên xa xưa trong truyền thuyết, tựa hồ có ghi chép như vậy. Tựa hồ là, rất cường đại một cái. Cái kia, trong mắt nhịn không được lộ ra kinh nghi bất định ngạc nhiên vẻ mặt. Ngươi là Tây Phương giáo người. Tả tiểu đa sắc mặt như hằng, nhưng trong lòng cũng ngẩn ra một chút. Tây Phương giáo, chợt liền nghĩ đến chính mình đầu chọc, lập tức lòng có sở ngộ, lập tức đơn trưởng chắp tay trước ngực, hô dài một tiếng, A-di-đà Phật, nghĩ không ra, tại trên đại lục này, lại còn có người biết ta Tây Phương giáo uy danh. Thí chủ, ngươi tại giáo ta hữu duyên a. Thí chủ nói không sai, ta chính là Tây Phương giáo đại giáo chủ tọa hạ đệ nhị đại đệ tử. Người xưng Đa Đa Như Lai, tả tiểu đa trên thân càng bảo quang phát ra, dáng vẻ trang nghiêm, phối hợp hắn vốn là cực kỳ xuất chúng người bộ dáng. Quả nhiên là quang mang lừng lẫy, huy hoàng lóa mắt, thật sự là không nói ra được băng thanh ngọc khiết, đạo không hết từ bi pháp tướng, ngã Phật từ bi, thiện tai, tả tiểu đa mặt mũi hiền lành tiếng động lớn một tiếng. Đối phương nhìn xem con hàng này dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ. Nghe từ bi khẩu hiệu, cũng là cảnh đẹp ý vui. Quan chi thì vui, thế nhưng là nhìn lại con hàng này sau lưng. Cái kia hơn 100 dặm máu chảy hợp thành sông. Nhịn không được khung mày liền từng đợt nhảy lên. Từ bi, ngài cái này thật là. Quá từ bi, ân, hắn mới vừa nói cái gì? Nói thí chủ tại giáo ta hữu duyên a, lời này làm sao như thế quen tai đâu. Trời ạ, chẳng lẽ là thoại bản truyền kỳ bên trong kia cái gì tam đại danh ngôn. Vậy có phải hay không? Có phải hay không ta đã trúng chiêu? Trên bầu trời, đã ngừng chân xem có chút thời gian vô độc đại vu cơ hồ muốn vui lên tiếng tới. Hắn cũng là vừa tới không lâu. Lại tận mắt nhìn thấy chứng kiến tả tiểu đa cùng cái kia ma tộc phi thiên đối bính một cái. Kinh gặp một màn này. Vô độc đại vu kém chút không có kêu lên sợ hãi. Đây là tả tiểu đa. Dù sao, ngay tại vài ngày trước, tả tiểu đa còn tại bị vu tộc một đám quy huyền truy sát. Vô độc đại vu tự cho là rất biết tả tiểu đa thực lực sâu cạn. Kẻ này xác thực bất phàm. Ngự thần chiến quy huyền. Thậm chí có thể chiến thắng đại đa số quy huyền cảnh tu giả. Nhưng vẫn cũ ngừng ở đây. Như cũ khó địch nổi phần thân lệnh bên trong người liên hoàn kinh bạo. trừ phi Trúc Dung truyền thừa chi địa ngoài ý muốn mở ra. Kẻ này hơn phân nửa đã vẫn diệt. Nhưng là bây giờ xem ra, thời khắc này Tà Tiểu Đa, vậy mà đã có thể chính diện đối chiến phi thiên rồi. Hơn nữa còn là cái phi thiên cao giai. Cái này mẹ nó không phải đang nói đùa sao? Lúc này mới mấy ngày. Bất quá nhất làm cho Vô Độc Đại Vu cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có chút nhìn thấy mà giật mình. Lại là người nào đó trong tay hai thanh đại trùy. Làm sao càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Làm sao càng xem càng giống Hồng Thủy lão đại trùy đâu. Thế nhưng không đúng. Tiểu tử này đôi trùy kia. Vô luận kích cỡ. Tạo hình. Cái nào đều cùng Thiên Hồn Mộng Yểm trùy không giống với. Làm sao lại nhìn giống nhau. Cái này cũng nói không thông a. Hắn tới cuối cùng chậm hơn. Không nhìn thấy Tà Tiểu Đa trước đó dùng Thiên Hồn Mộng Yểm trùy đại phát lợi nhuận. Nếu không, lấy Vô Độc Đại Vu nhãn lực, chỉ sợ một chút liền có thể nhận ra được. Mà sở dĩ sẽ cảm thấy quen thuộc, lại là bởi vì Đại Vu đẳng cấp cường giả, sớm đạt đến thể xác tinh thần hồn ba cái quy nhất chi cảnh. Xem trông coi công việc vật, kiểu gì cũng sẽ đang vô tình hay cố ý ở giữa trộn lẫn vào tâm nhãn. Nếu là thuần nhiên lấy thần hồn, tâm nhãn xem, lúc này cửu cửu miêu miêu trùy triển hiện ra, tự có Thiên Hồn Mộng Yểm trùy chi hư tượng, không giống mới là có quỷ đâu. Nhưng mà kể một ngàn nói một vạn, Vô Độc Đại Vu thật là đối với Tà Tiểu Đa chiến lực. Cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh, Vô Độc Đại Vu nhìn ra được Tà Tiểu Đa hiện tại đã đột phá quy huyền. Như vẻn vẹn tại đối chiến phổ thông phi thiên. Vô Độc Đại Vu căn bản liền sẽ không có cái gì kinh ngạc. Người ta là thiên tài. Vốn là có vượt cấp năng lực chiến đấu. Cấp độ lại có đột phá. Cái này không có gì có thể nói. Nhưng là hiện tại, cùng Tà Tiểu Đa đối đầu lại là phi thiên cao giai tu giả. Thực sự ma tộc phi thiên đẳng cấp cao thủ. Mà lại, là loại kia căn cơ thâm hậu phi thiên cao giai. Cái này có chút, không hợp thói thường. Vì cái gì? Vì cái gì Tà Tiểu Đa có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhiều như vậy? Vô Độc Đại Vu thế nhưng là cơ hồ toàn bộ hành trình đi theo Lệ Trường Thiên đi tới. Đem thần Vô Tú Sa Điêu đám người tu vi tiến độ. Tất cả đều đặt ở trong mắt. Những này tiến vào tổ vu truyền thừa chi địa vu tộc đệ tử tinh anh. Mặc dù mỗi người đều bởi vì lần này lịch luyện. Tất cả tăng thêm. Nhưng cũng không có hiệu quả nhanh chóng. Một bước lên trời tiêu thăng, cũng liền nói còn chưa kịp đem tổ vu truyền thừa ích lợi hóa về tự thân. Thế nhưng là đồng dạng thân là tiến vào tổ vu truyền thừa chi địa Tà Tiểu Đa. Nhưng lại kinh người như thế tiến triển, há không để Vô Độc Đại Vu kinh hãi. Vừa nghĩ đến đây, Vô Độc Đại Vu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này chẳng phải là nói, Tà Tiểu Đa mới thật sự là đạt được Trúc Dung tổ vu truyền thừa người kia a. Tổ vu truyền thừa, bị một thằng nhãi loài người đạt được rồi. Vô Độc Đại Vu chỉ cảm thấy từng đợt xui xẻo. Đây là chuyện gì a? Phía dưới, cứ việc Tà Tiểu Đa như thế nào giả thần giả quỷ. Nhưng đối phương thần niệm thanh minh sau khi, cũng không tiếp tục quản hắn đến cùng là nhân tộc hay là Tây Phương tộc sở thuộc. Vô luận thân phận ra sao cũng tốt. Hắn giết chết rất nhiều ma tộc luôn luôn hiện thực. Cái này ngập trời nợ máu. Là vô luận như thế nào cũng không có khả năng như vậy xóa bỏ. Nhưng mà vị kia ma tộc phi thiên cao thủ cuối cùng khoe khoang thân phận. Không chịu cùng người khác cùng nhau vây công Tà Tiểu Đa. Vẻn vẹn tại khác lấy ra hai thanh mới lang nha bổng cùng Tà Tiểu Đa khai chiến nữa cục. Lẫn nhau đối oanh, đã là bắt buộc phải làm. Chỉ là cái kia bản mệnh binh khí lang nha bổng lại là nói cái gì cũng không chịu lấy thêm ra tới. Mắt thấy chiến sự sắp lại khải, Tà Tiểu Đa mũi chân xoay tròn, một chùy chỉ thiên, một chùy chỉ địa, tư thế kéo ra, vừa bắt đầu chính là áp đáy hòm công phu. Thiên hồn chùy, ân, chính là thiên hồn chùy, bởi vì Tà Tiểu Đa chính mình cũng liền chỉ biết là cái này chùy pháp tên là thiên hồn chùy. Thật đúng là không biết bộ này chùy pháp chân thực tên là thiên hồn mộng yểm chùy. Rát mà chiếu khán đến một màn này. Thân ở trên không trung Vô Độc Đại Vu kém chút không có từ trên trời đến rơi xuống. Mặc dù chỉ là một cái thức mở đầu, nhưng Vô Độc Đại Vu nếu là nhận không ra đây là cái gì trùy pháp, mới là gặp quỷ. Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy, lại là lão đại Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy, sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Vô Độc Đại Vu trong lòng kinh hô rên rỉ, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt hoa mắt. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Cái này Tà Tiểu Đa làm sao lại lão đại tuyệt chiêu, lão đại độc môn trùy pháp? Cho dù là Vu Minh cũng không có y bát truyền nhân, làm sao lại xuất hiện tại một cái tinh hồn nhân tộc trên thân? Vô Độc Đại Vu đầu cũng bắt đầu hỗn độn, từng đợt choáng, cảm giác mình chính là đang nằm mơ. Phía dưới, Tà Tiểu Đa hét lớn một tiếng, toàn lực xuất kích, Viêm Dương Chân Kinh Xích Nhật Kim Dương Huy Hoàng lừng lẫy lực lượng. Đột nhiên bộc phát, 50 trượng bên trong, dung kim hóa thiết nhiệt độ cao, tàn phá bừa bãi mà mở. Lốp ba lốp bốp, lửa lớn rừng rực, tại trong rừng rậm cường thế bốc cháy lên. Xung quanh đại thụ, trong nháy mắt liền đốt thành rất nhiều chỉ lên trời thiêu đốt to lớn ngọn nến. Chiếu sáng phương viên trăm dặm, đầy dãy đều là tia sáng. Ở phía dưới trong lửa lớn rừng rực, Tà Tiểu Đa toàn lực triển khai Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy, lấy Xích Nhật Kim Dương công thể lực số lượng thôi động, như là từng đoàn nham tương đang dâng trào mà ra, tàn phá bừa bãi thiên địa. Đối diện ma tộc phi thiên cao thủ một mặt ăn như cứt khổ tướng. Tu vi của hắn đẳng cấp còn cao hơn Tà Tiểu Đa ra không chỉ một bậc. Cho dù đơn thuần bản thân lực đạo, cũng muốn so Tà Tiểu Đa chiến thắng. Điểm này, không thể nghi ngờ, thực sự hiện thực. Nhưng đây là không có suy tính Tà Tiểu Đa công pháp tăng thêm là điều kiện tiên quyết. Lấy Viêm Dương Thần Công Xích Nhật Kim Dương chỗ thúc dục cường hoành hỏa trúc uy năng, để vị cao thủ ma tộc này khó chịu đến cực điểm. Hãm thân tại bực này cực nóng khí tràng bên trong, thở một ngụm đều mẹ nó một đường nóng bỏng đến ngũ tạng lục phủ. Tại trường hợp như vậy bên trong, còn muốn toàn lực chém giết, loại tư vị này, đừng đề cập cỡ nào một lời khó nói hết. Người ta Tà Tiểu Đa không quan tâm, đây vốn là người ta khí tràng. Tại ở dưới dạng không khí này đối chiến, chỉ có như cá gặp nước, càng đánh càng mạnh, trái lại chính mình, càng đánh càng là bị đè nén, càng đánh càng là không đáng kể. Dầm dầm dầm, luân phiên đối bính đối oanh phía dưới. Vị này phi thiên cao thủ thật muốn chửi mẹ, đối phương đôi chùy kia, cái này mẹ nó cái gì làm, thế mà có thể như thế rắn chắc. Chính mình thế nhưng là đã đổi hơn 30 chuôi vô cùng lớn siêu trọng phân lượng lang nha bổng. Đối phương trùy, mãnh liệt như vậy đối kháng, như thế cuồng mãnh đối hám, sừng sốt không có nửa điểm hư hao. Trái lại chính mình lang nha bổng, cơ bản đều biến thành rách dưới. Liền xem như bán cho tiệm ve chai, người ta đều muốn ngại vụn vặt. Dầm dầm dầm, gần như hoàn toàn không có gián đoạn hơn 700 lần đối oanh đằng sau. Răng rắc, ma tộc phi thiên trong tay cuối cùng hai thanh lang nha bổng như cũ không có trốn qua một đám tiền. Bối vận mệnh, hoàn toàn không có ngoài ý muốn hóa thành đồng nát sắt vụn. Hướng về mấy cái phương hướng tản mát sau khi, vị này ma tộc hợp đạo cao thủ đằng một tiếng lui ra ngoài. Đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đỏ bừng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.